Đích trưởng công chúa, chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, Diêu Tần mới vừa đi, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cùng thái tử liền tới. Tiêu Ngọc Tổ vừa thấy đến chị, liền nhíu mày hỏi, sắc mặt tỷ tỷ sao lại kém thế? Vừa mới tham quan ngự hoa viên, có chút mệt mỏi, một hồi liền khá hơn. Tiêu Nguyên Mẫn ôn nhu nói, tiểu Trịnh ma ma, chuẩn bị chút trà quả mới tới. Được, tiểu Trịnh ma ma lễ vạn phúc lễ mới lui xuống. Tiêu Ngọc Tổ vẫn có chút lo lắng sờ tay Tiêu Nguyên Mẫn. Trịnh ma ma đem cửa sổ đóng lại. Được, Trịnh ma ma hành lễ, liền đi đóng cửa sổ. Tiêu Ngọc Tổ lại đổi trà táo đỏ nóng, nhìn Tiêu Nguyên Mẫn uống xong đi, trên mặt thêm vài phần hồng hào, mới tính an tâm. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử ngồi một bên, nhìn thái tử bận rộn, cũng không hé răng. Tiêu Nguyên Mẫn ánh mắt nhu nhu, cũng không có ngăn cản. Tiêu Ngọc Tổ vội xong rồi, mới có chút ngượng ngùng mà đối với nhị hoàng tử và tứ hoàng tử nói. Đệ đệ vừa mới thất lễ. Không có, đại muội muội thân mình, chúng ta đều thực quan tâm. Tứ hoàng tử dẫn đầu nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn, muội muội nơi này nếu là thiếu cái gì, sai người đi nói cho ta một tiếng, ta tìm cho muội muội. Cảm ơn tứ ca. Tiêu Nguyên Mẫn ý cười vui vẻ, nhưng thật ra không thiếu gì cả, chính là thiếu tự do. Mỗi ngày mặc kệ ăn vẫn là uống đều bị giám sát, ở bên ngoài nhiều lâu một chút đều không được. Nói xong còn hạ quai hàm, mang theo vài phần tính trẻ con. Tứ ca giúp muội nói với các ma ma một chút đi. Chuyện này không thể được. Tứ hoàng tử cười nói, chờ muội muội khỏe, ta cầu phụ hoàng mang theo muội muội xuất cung đi chơi. Tốt. Nhị hoàng tử bưng trà, chậm rãi uống lên mấy ngụm, chờ tứ hoàng tử nói hết mới mở miệng, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, muội muội vẫn là ít ra cửa thì tốt hơn. Vâng. Tiêu Nguyên Mẫn bưng trà táo đỏ uống một ngụm, liền sợ lại ốm, càng thêm lười. Nhị hoàng tử cũng là khuyên như vậy, nghe xong Tiêu Nguyên Mẫn nói cũng không nói thêm nữa. Tâm lý cậu ta cũng hiểu, Tiêu Nguyên Mẫn chỉ là bị bệnh một đoạn thời gian. Trong cung liền mím môi, Tiêu Thành Hiên cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Đối người em gái này, hắn có ghen tị cũng có đau lòng. Đệ đệ, nghe nói chỗ đệ có người mới vào. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt, cũng không có xem người khác. Phải biết rằng khi nàng sinh bệnh, là Hoàng Thái Hậu, Lâm Quý Phi, Thục Phi cùng Ninh Phi quản lý hậu cung. Mà đám cung nữ kia, đúng là Lâm Quý Phi cùng Thục Phi quản. Có thể xếp người cho Đông Cung tự nhiên chính là chuyện hai người làm. Tứ hoàng tử mẫu phi là Thục Phi. Tiêu Nguyên Mẫn lời này cũng có ý tứ nói cho tứ hoàng tử nghe. Tuy chỉ là mấy cung nữ bên ngoài làm việc nặng, chính là đối mỗi người ở Đông Cung Tiêu Nguyên Mẫn đều biết. Vì người hầu hạ Đông Cung phần lớn là hầu hạ Huệ Ý Hoàng hậu lúc trước, còn lại cũng đều là Tuyên Hòa đế an bài. Sợ là Lâm Quý Phi và Thục Phi cũng không nghĩ tới. Liền như vậy cung nhân làm việc nặng bên ngoài, Tiêu Nguyên Mẫn thế nhưng đều sẽ chú ý tới. Thậm chí có chút bỏ lớn làm bé. Chỉ là lần bị đậu mùa đến nay còn không có điều tra ra rốt cuộc là ai làm. Không trách được Tiêu Nguyên Mẫn lại cẩn thận. Bệnh của nàng lâu mới khỏi, cũng có nguyên nhân đang bệnh không ngừng bận lòng bên trong. Giống như là thái y nói qua, tâm tư quá nặng, để không rõ. Tiêu Ngọc Tổ nhìn về phía Triệu ma ma. Ma ma có chuyện này sao? Hồi thái tử nói, có ba cung nữ làm việc nặng, một cái thái giám nhỏ. Triệu ma ma cúi người bẩm báo. Tiêu Ngọc Tổ gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn mang theo mấy phần ý cười. Ta nhớ rõ Đông Cung cũng không thiếu người. Hồi trưởng công chúa, có một cái cung khi nữ tưới hoa không cẩn thận đem nước đổ vào trên mặt đất, khiến cho hai cung nữ đi ngang qua một trẹo chân, một bị thương eo, tiểu thám giám mất tích. Triệu ma ma giải thích rất rõ ràng. Muốn nói tất cả đều là ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Mẫn tuyệt đối không tin. Mấy cung nữ không nói. Liền tiểu thái giám mất tích. Một cái không biết tung tích rất tốt. Không nói được là nơi nào thêm một oan hồn. Hát những người này đều là người hầu hạ Huệ Ý Hoàng hậu. Có thể nói hiện giờ người ở trong lòng Tiêu Nguyên Mẫn là không giống nhau. Không có một người liền ít đi một người. Nàng như thế nào không giận. Đánh chó còn muốn xem mặt chủ. Chẳng lẽ người trong cung cho rằng. Hai chị em họ dễ bắt nạt sao. Nếu không vì sao xảy ra chuyện đều là người Tuệ Ý Hoàng sau để lại. Mà người Tuyên Hòa đế phái đi một chút chuyện đều không có. Kỳ thật mấy cung nhân làm việc nặng. Mặc kệ là thật vô tội vẫn là giả vô tội. Tiêu Nguyên Mẫn có rất nhiều thủ đoạn làm cho bọn họ biến mất không tiếng động. Nhưng là như vậy cùng bọn Lâm Quý Phi có gì khác nhau? Lại nói Đông Cung còn có người của Tuyên Hòa Đế. Thủ đoạn này nàng dùng. Tuy là vì tự vệ. Nhưng ở trong lòng Tuyên Hòa Đế ít nhiều có chỗ không tốt. Còn không bằng hiện giờ nói ra rõ ràng. Như vậy lời nói truyền tới tai Tuyên Hòa Đế. Không cần Tiêu Nguyên Mẫn ra tay. Mấy người kia liền sẽ bị Tuyên Hòa Đế xử lý. Thậm chí rốt cuộc là ai đưa vào. Tuyên Hòa Đế cũng sẽ sai người đi tra. Nói đến cùng vẫn là người trong cung Tiêu Nguyên Mẫn cô thể sử dụng quá ít. Nếu là nhiều hơn, cũng không bị động như thế. Sắc mặt tứ hoàng tử biến đổi. Hiện tại cậu lo lắng là mẹ mình rốt cuộc có nhúng tay không? Nếu là nhúng tay, trở về bảo mẹ mình đem cái chứng cứ lau sạch. Tốt nhất có thể đem tất cả manh mối đẩy tới Lâm Quý Phi. Sợ là cô em gái lớn của mình này cũng có chút bất mãn Lâm Quý Phi. Nếu không cũng sẽ không làm trò trước mặt hắn nói này đó. Nhưng đây là nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Hơi hơi trầm tư một chút. Hiện giờ chưa phải lúc trở về. Liền tính bị cảnh cáo chính là mẹ cậu. Cậu cũng chỉ có thể cười ứng đối. Tứ hoàng tử rốt cuộc trong lòng có chuyện nói vài câu. Liền đi trước, nhị hoàng tử cười, ta cũng đi thôi. Tiêu Nguyên Mẫn gật gật đầu, muội lấy vài thứ, đưa cho Dung Tần nương nương. Nhị ca không bằng trực tiếp mang qua đi đi. Cũng được, muội vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhị hoàng tử cười, Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu, để Đường ma ma đem đồ ôm ra tới. Giao cho thái giám bên cạnh nhị hoàng tử nói. Hiện giờ thời tiết sợ có chút không tốt. Đây xem như chỉ dẫn. Nhị hoàng tử sửng sốt một chút. Gật gật đầu. Mẫu thân thân thể yếu đuối. Đoạn thời gian này ta nghĩ vẫn là khuyên nàng ở trong phòng mới tốt. Trừ bỏ Thỉnh An liền không ra. Tiêu Nguyên Mẫn tiễn nhị hoàng tử. Tiêu Ngọc Tổ mới hỏi. Tì tì. Chính là người nào đến gây chuyện với tỷ. Tiêu Nguyên Mẫn vốn không nghĩ nói. Nhưng là nghĩ đến khi nàng bị bệnh. Không có khả năng vĩnh viễn che chở em trai. Mới đem chuyện Diêu Tần nói một lần. Tiêu Ngọc Tổ giận quá hóa cười. Người này thật là buồn cười. Nàng chẳng lẽ liền không biết hai chữ thể diện viết như thế nào sao? Được, ta đều không giận. Tiêu Nguyên Mẫn cười trấn an. Chấm. Chuyện ở Đông Cung, mấy người kia làm nhóm Triệu ma ma xem kỹ chút. Tuy là cung nữ làm việc nặng không nói được khi nào liền cắn đệ một ngụm. Khó lòng phòng bị, đệ biết, Tiêu Ngọc Tổ mím môi. Có chút ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ, trước kia đệ vẫn luôn biết tỷ vất vả. Chính là tỷ đã bị bệnh nhiều ngày. Đệ mới biết được nguyên lai hậu cung so với đệ tưởng tượng đều sâu không thấy được. Nếu không phải Triệu ma ma nhắc nhở, ta cũng không biết trong cung thay đổi người. Tiêu Ngọc Tổ vuốt túi tiền Tiêu Nguyên Mẫn cho bé. Đệ thực vô dụng, Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ nhàng gõ trán Tiêu Ngọc Tổ một chút. Nói cái gì đâu, nếu là đệ làm được hết, còn muốn tỷ tỷ làm cái gì? Tỷ tỷ có thể sinh hoạt thật thoải mái, có thể hưởng phúc, Tiêu Ngọc Tổ không chút nghĩ ngợi trả lời. Tay Tiêu Nguyên Mẫn dừng một chút. Duỗi tay giữ khuôn mặt em trai một chút. Đệ ngốc, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Đến lúc đó tỷ tỷ liền hưởng phúc của đệ, không bao giờ nhọc lòng nữa. Vâng, Tiêu Ngọc Tổ kiên định, đệ nhất định làm tỷ tỷ trở thành công chúa hạnh phúc nhất. Tiêu Nguyên Mẫn cười mi mắt cong cong. Tốt, chuyện Diêu Tần tỷ tỷ không cần lo lắng. Đệ đi xử lý. Tiêu Ngọc Tổ trầm tư một chút. Đệ chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiêu Nguyên Mẫn thật ra có chút tò mò. Việc xấu xa hậu cung rất nhiều. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có nói toàn bộ cho Tiêu Ngọc Tổ. Rất nhiều làm nhóm Trương Ma Ma cẩn thận. Rốt cuộc nàng không hy vọng em trai chạm đến quá nhiều. Nếu là Diêu Quang Diệu đưa tới, tự nhiên muốn Diêu Quang Diệu tới xử lý. Tiêu Ngọc Tổ cười nói. Chấm, chẳng lẽ chuyện bọn họ làm, còn muốn chị em chúng ta tới giải quyết hậu quả sao? Nghĩ đến em trai là có thể xuất cung. Tiêu Nguyên Mẫn gật gật đầu. Cũng tốt, không thể làm Diêu Tần thất sủng quá sớm. Rốt cuộc Diêu Tần không chỉ có đại biểu cho chính nàng ta, càng đại biểu Diêu gia. Diêu gia là nhà ngoại thái tử. Tất cả mọi người đều nhìn thái độ Tuyên Hòa đế. Cho nên Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tổ đều nói Diêu Tần là kẻ ngốc. Chỉ cần là chị em bọn họ không thất sủng, Diêu Tần tuyệt đối sẽ không thất sủng. Khả năng không phải là hậu cung được sủng ái nhất, cũng sẽ trở thành số một số hai. Lại nói vài câu, Tiêu Ngọc Tổ liền rời đi trước, để Tiêu Nguyên Mẫn sớm chút nghỉ ngơi. Tiễn Tiêu Ngọc Tổ, Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng có chút lo lắng. Hiểu rõ Tiêu Ngọc Tổ sợ là muốn đi gặp Phụ Hoàng. Nói chính là chuyện Đông Cung có người mới. Trưởng công chúa, thái tử trưởng thành, Trịnh Ma Ma quỳ trên mặt đất, giúp đỡ Tiêu Nguyên Mẫn thay giày ngủ. Khi công chúa bằng tuổi này, đã một mình đảm đương một phía. Còn biết, Tiêu Nguyên Mẫn thở dài. Chờ lần này tiệc rượu xong xuôi, chúng ta liền điệu thấp đứng lên đi. Này chuyện hậu cung, con cũng không dính vào nữa. Đôi mắt mị mị, sợ là dính cũng không có chuyện tốt. Trịnh Ma Ma một hồi đưa một phần điểm tâm cho Ninh Phi nương nương. Nói là cảm ơn đoạn thời gian này nàng đã quan tâm. Được, Trịnh Ma Ma cười. Không biết công chúa nghĩ đưa cái gì. Bánh nhân hạt thông đi. Tiêu Nguyên Mẫn trầm tư một chút nói. Trịnh Ma Ma hành lễ xong, liền đi ra ngoài chuẩn bị. Đường Ma Ma bưng tới nước ấm giúp đỡ Tiêu Nguyên Mẫn rửa chân. Nói, công chúa thân thể vừa khỏe, không cần làm lụng quá mức vất vả mới tốt. Còn biết đến, Tiêu Nguyên Mẫn ứng hạ, chỉ là sợ mấy năm nay, không có ngày nào sống yên đi. Đường Ma Ma cười cười không có hé răng. Bọn họ chỉ lo giữ qua ngày là được. Những người đó ước gì công chúa mặc kệ mọi chuyện. Ai còn thật dám trêu đến trên dầu công chúa trên. Đúng rồi, nhị muội muội gần nhất đều vội cái gì? Tiêu Nguyên Mẫn nhíu mày. Hỏi, nhị công chúa gần đây luyện thư pháp. Đường Ma Ma nhẹ giọng nói. Đúng là xấu kim thể. Đó là thể mà Tuyên Hòa đế am hiểu nhất. Lúc trước Tiêu Nguyên Mẫn vì làm Tuyên Hòa đế thích, bỏ ra công sức lớn tập. Còn nhớ rõ con còn có không ít bảng chữ mẫu. Tặng nhị muội muội đi. Đường Ma Ma đồng ý, sợ là nhị công chúa sẽ không cảm kích. Còn sẽ hận chết công chúa. Cảm thấy công chúa là khoe khoang. Tính tính nhị công chúa kia. Sợ là lại muốn khóc nháo một phen. Lâm Quý Phi phải đau đầu. Cách chương.